của Lucky đã khơi gợi được sự chú ý của Triệu Y Vân. Nhìn sâu vào đôi con ngươi màu xanh của anh, Triệu Y Vân bỗng không kìm nén được cảm xúc mà mắt rưng rưng lệ. Tại sao vậy Lucky? Em muốn quên đi anh ta, nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện một lần nữa vào thời điểm này? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà. Thấy cô khóc, Lucky liền nâng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia. Anh một lần nữa lên tiếng. Không đâu Vân, cho dù anh ta xuất hiện muộn hơn đi chăng nữa thì chỗ này của em vẫn sẽ không tự kiểm soát được như vừa rồi. Vừa nói, Lucky vừa cầm lấy bàn tay của Triệu Y Vân rồi đặt nó lên ngực trái của cô. Em biết vì sao không? Nghe câu hỏi của anh, Triệu Y Vân liền lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Lucky liền tiếp tục. Bởi vốn dĩ em chưa hề muốn quên đi anh ta. Việc em chuyển đến đây ẩn náu chỉ là một hành động nhất thời mà thôi. Nếu đã muốn buông bỏ thì em sẽ không ngại đối diện với anh ta. Vân, né tránh không phải là giải pháp thông minh, dù trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả tình cảm cũng vậy. Có một điều này anh đã từng nói không ít lần với em. Vân, anh yêu em, thực sự rất yêu em. Câu nói này của Lucky khiến Triệu Y Vân một lần nữa phải nhìn vào đôi mắt xanh kia. Thấy vậy Lucky tiếp tục. Anh yêu em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ ngoan cố ép buộc em phải đáp lại tình cảm đó. Anh không ngại trở thành đối thủ với hàng ngàn, hàng vạn người đàn ông ngoài kia. Nhưng có một người bản thân anh sẽ không bao giờ thắng được. Đó chính là người mà em dành một phần trái tim cho anh ta. Vân, nếu em đã yêu anh ta đến như vậy, vậy tại sao không thử mở cửa trái tim một lần nữa? Em lo ngại việc anh ta đối với em chỉ là vui đùa, hay ngại người con gái trong lòng anh ta? Lời này của Lucky giống như anh đang ở trong não bộ của Triệu Y Vân vậy. Mọi suy nghĩ, mọi tâm tư của cô, anh đều hiểu vô cùng rõ ràng. Tại sao anh lại nói như vậy? Nghe câu hỏi của cô, Lucky liền cười rồi nói. Vân, chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai. Mọi thứ về em, anh đều biết, vô cùng tường tận. Lời Lucky vừa dứt, Triệu Y Vân liền đứng dậy ôm chầm lấy anh. Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên từ trong lồng ngực ấm áp kia. Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Em không xứng. Không đâu Vân, em xứng đáng có được mọi thứ hạnh phúc trên đời này. Nếu có gì đáng để anh hối tiếc nhất, đó chính là anh không phải là người đem đến cho em những điều hạnh phúc nhất mà em mong muốn. Vân, nhớ lấy lời này của anh. Em có thể yêu bất kỳ người đàn ông nào ngoài kia mà em thích, nhưng nếu anh ta có ý định làm tổn thương em, dù trong suy nghĩ thôi, thì bằng mọi giá anh cũng sẽ cướp em trở về, cho dù em có phản kháng như thế nào đi chăng nữa. Lời Lucky vừa dứt, Triệu Y Vân liền bật cười. Thật tốt vì em đã quen được anh. Được rồi, giờ em nên ăn tối đi. Cả ngày nay lấy mẫu đâu cũng phải là dễ dàng gì. Nhìn khay đựng đồ ăn chỉ có một bát mì, Triệu Y Vân liền thắc mắc. Tại sao lại chỉ có một bát? Nó là của em, anh chưa muốn ăn. Anh cần phải nói chuyện với người ngoài kia một chút. Đến khi anh quay trở lại, anh muốn nó chỉ còn lại chiếc bát không, được chứ? Vừa nói, Lucky vừa chỉ vào bát mì cải bò trên bàn. Nghe vậy, Triệu Y Vân liền bật cười, ngồi gật đầu thay cho câu trả lời. Xoa nhẹ đỉnh đầu cô một cái, Lucky lập tức quay người rời khỏi phòng ngủ của Triệu Y Vân. Cánh cửa phòng vừa bật mở, Lucky liền bị giật mình bởi thân hình cao lớn của người nào đó đang dựa vào cạnh tường. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh liền nói, ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. Nói rồi không để ý đến người nào đó có đồng ý hay không, Lucky liền dẫn đầu đi thẳng ra bên ngoài. Thấy vậy, William liền suy nghĩ gì đó rồi cũng đi theo phía sau. Hai bóng hình cao lớn trong đêm tối sóng vai đi trên con đường mòn dẫn ra đồi Bahara. Dẫn đầu đi phía trước, Lucky không quay lưng lại mà đi thẳng vào vấn đề. Bởi anh biết việc William đến đây ngày hôm nay không phải là hành động nhất thời, và hắn cũng không phải là dạng người không suy nghĩ trước khi làm. Vì sao ư? Nếu như anh không lầm thì hôm nay không phải ngày đầu tiên hắn có mặt tại nơi này. Anh có chắc những việc bản thân đang làm là điều anh muốn đi theo đuổi chứ? Lucky lên tiếng hỏi. Tôi làm gì còn cần giáo sư Piper chỉ dạy hay sao? William hừ nhẹ trả lời. Anh nghĩ bản thân làm như vậy là hành động khôn ngoan sao? Anh không nghĩ rằng Vân sẽ càng ghét anh hơn khi anh làm như vậy ư? Đứng ngược chiều ánh trăng, thân hình Lucky lúc này nhìn thật bí hiểm, thật khó đoán. Cô ấy yêu tôi, William khẳng định một cách vô cùng tự tin. Đó là quá khứ. Dừng lại một chút, sau đó Lucky quay người lại đối diện với William, rồi tiếp tục. Nếu còn yêu, sao lại phải trốn tránh? Nếu còn yêu, sao lại căm ghét việc đối mặt với anh? William lão đại, anh đừng quá tự tin về bản thân mình như vậy.